Đường lên đỉnh vinh quang, chương 222, nhân vật nam chính của Sịch Căng Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chuyện này nói cho Chu Đồng biết, cô ấy sẽ vô cùng tự trách bản thân mình, hơn nữa Lãnh Tử Mặc cũng xuất hiện, Lạc Tiểu Thiến cũng không muốn đem sự thực kể cho mọi người biết, lúc đó Hứa Hạ cũng rửa xong hoa quả, Chu Đồng cũng khôn nói nữa. Lạc Tiểu Thiến cầm quả táo Hứa Hạ đưa tới, nhẹ nhàng cắn một miếng ngon lành. Bởi vì lúc đó bối rối tới cực điểm, trên thực tế cô cũng không rõ ràng lắm việc Lãnh Tử Mặc đã làm những gì. Hiện tại nghe xong tin tức Chu Đồng nói, cô mới rõ ràng Lãnh Tử Mặc là như thế nào gọi là lửa giận ngập trời. Người đàn ông này đã vì cô mà giết người. Nghĩ gì vậy? Hứa Hạ thấy cô cầm quả táo tới xuất thần, nhẹ nhàng đụng cánh tay cô. Lạc Tiểu Thiến phục hồi lại tinh thần, vội vàng hướng cô cười. Không có việc gì, trên bàn, điện thoại di động reo vang. Chu Đồng vội vàng cầm tới giúp cô. Lạc Tiểu Thiến tiếp nhận điện thoại, nhìn dãy số có chút quen mắt, lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, Tiểu Thiến, thực xin lỗi, không ngờ lại mang phiền phức tới cho em. Đầu bên kia điện thoại trong giọng nói lộ ra vài phần xin lỗi. Tặng một niềm vui bất ngờ cho em, muộn một chút nữa anh sẽ tới tìm em. Anh là Tiêu Dương, giọng của Lạc Tiểu Thiến có chút kinh ngạc, không phải chứ, em không nghe ra giọng nói của anh, lại còn không lưu số điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của Tiêu Dương thập phần khoa trương, anh rất là đau lòng. Lạc Tiểu Thiến có chút không biết phải làm sao. Không phải, là em mới đổi di động. Tiêu Dương cười to lên. Hóa ra là như vậy, anh đã nói rồi, làm sao em không lưu số di động của anh chứ, tốt xấu gì chúng ta cũng đã cùng nhau gây ra Sịch Căng Đan nổi tiếng như thế cơ mà. Sịch Căng Đan, cô cùng với anh. Lạc Tiểu Thiến nhất thời không hiểu ra làm sao. Sịch Căng Đan là sao, anh phải họp, chúng ta gặp mặt rồi nói sau nhé, bye em. Bên kia Tiêu Dương nhanh chóng nói tạm biệt tắt điện thoại. Là Tiêu Dương gọi tới. Hứa Hạ lại gần, nhìn dãy số biến mất trên màn hình. Tiểu Thiến, cậu mau thành thật cho tớ, cậu cùng tân tổng tài Á Thái làm sao lại quen biết nhau. Đừng quấy rầy tớ. Lạc Tiểu Thiến trắng mắt liếc Hứa Hạ một cái. Nói mau, rốt cuộc là Sịch Căng Đan gì, sao tớ lại không biết. Cậu tự xem đi. Hứa Hạ từ trong túi lấy ra con iPad, mở ra chỉ vào bức ảnh, đó chứng cứ vô cùng xác thực, cậu đừng nói với tớ đấy chỉ là chị em song sinh của cậu thất lạc nhiều năm. Lạc Tiểu Thiến liếc mắt nhìn bức ảnh, ánh mắt liền dừng lại trên dòng tít. Lạc Tiểu Thiến bí mật gặp gỡ tân tổng tài, hai người ôm nhau nói. Cười thân mật, không phải như thế, tớ với anh ta chỉ là ăn cơm bình thường. Lạc Tiểu Thiến khóc không ra nước mắt, cái này cũng không phải là trùng hợp quá đi, cô chỉ là không cẩn thận bị vấp ngã, đối phương đỡ một chút lại thành cái dạng, ôm nhau nói cười thân mật, ăn cơm. Hứa Hạ cười với vẻ mặt mập mờ thấu hiểu, có gian tình, có gian tình. Cô đang ép cung Lạc Tiểu Thiến, thì điện thoại lại vang lên, thì ra là thần tượng Hoa Hạ có công tác thông báo cho cô tham gia hoạt động. Hứa Hạ dặn dò Lạc Tiểu Thiến nghỉ ngơi cho khỏe, cô mới chỉ ăn được một nửa quả táo liền tức tốc rời đi. Sau khi Hứa Hạ đi khỏi, Chu Đồng lại ngẩn người một hồi. Lạc Tiểu Thiến cũng khuyên cô chăm sóc mẹ đang bị bệnh. Tôi đã có người chăm sóc đặc biệt, cô chiếu cố mẹ thật tốt trước đi, dù sao tôi cũng đang có thời gian không tham gia hoạt động gì nên mấy ngày nay cô không phải lo cho tôi đâu. Cách chương.